siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1453, Bối Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm phía sau cái kia mấy trăm mét lớn lên vách núi, dĩ nhiên nằm ngang nứt ra rồi một cái khe, giống như địa ngục nứt ra miệng rộng, bên trong có ánh sáng màu đỏ ngòm lộ ra đến, thật giống có thể nuốt chừng tất cả sinh linh. Toàn bộ vách đá dĩ nhiên chính là một cái to lớn thạch đầu bối, những kia tiểu thạch đầu bối chính là sinh trưởng ở trên người nó. Tảng đá lớn bối vương mở ra mấy trăm mét lớn lên vỏ sò, bên trong huyết hồng nhuyễn thịt cuốn đi ra, hầu như là màu máu nước biển như vậy, trong nháy mắt liền đem hơn một nửa cái hang chỗ cho phủ kín. Hàn Sâm căn bản vẫn không có đến cùng chạy thoát, người đã bị cái kia nhuyễn thịt cuốn lấy. Cái kia hồng đầu tất xuất cũng giống như vậy, bị nhuyễn thịt cuốn lấy sau đó, liền bị bắt hướng về thạch đầu bối bên trong. Nhuyễn thịt lên có một loại chấy nhầy, hồng đầu tất xuất bị dính chặt sau đó, dĩ nhiên không tránh thoát ngay lập tức sẽ sử dụng nó hồng ngọc bánh răng đi cắt chém nhuyễn thịt. Hồng ngọc bánh răng quả nhiên lợi hại, lập tức liền đem nhuyễn thịt cắt ra một cái miệng lớn, nhưng là đồng thời xung quanh như dòng nước nhuyễn thịt liền phun lại đây, bao vây lấy hồng ngọc bánh răng. Hồng ngọc bánh răng xoay tròn lên, như cắt chém cơ quan như thế không gì không xuyên thủng, nhưng là nhuyễn thịt từ mặt bên dính chặt nó, như là rác hút như vậy lệnh hồng ngọc bánh răng xoay tròn càng ngày càng chậm, cuối cùng bị gắt gao dính chặt cũng không còn cách nào xoay tròn, tự nhiên cũng không thể có thể lại cắt chém nhuyễn thịt. Hàn Sâm trong tay Thái A kiếm bổ hai lần, đem cuốn lấy hắn nhuyễn thịt cắt ra một cái lỗ hồng, nhất thời liền từ bên trong chui ra. Những kia dính tính chất lỏng, đối với Hàn Sâm siêu cấp đế linh thân nhưng không có tác dụng gì. Hàn Sâm cõng lấy Bảo Nhi bay lên trời, muốn xông ra hang, nhưng là cái kia mãnh liệt như dòng nước nhuyễn thịt lập tức liền lại phun lên, muốn đem Hàn Sâm kéo vào trong đó. Hàn Sâm xông khắp trái phải, vẫn không có thể né tránh, lại bị một làn sóng lại một làn sóng nhuyễn thịt cuốn lấy lôi trở về. Nhuyễn thịt như là túi ngủ như thế, đem Hàn Sâm cùng Bảo Nhi bao ở trong đó, Hàn Sâm tay chân toàn bộ bị ràng buộc, căn bản liền động cũng không thể động đậy, chớ đừng nói chi là đem nhuyễn thịt cắt ra. Màu máu nhuyễn thịt ngon như thủy chiều xuống cùng dâng tới thạch đầu bối vương vỏ sò bên trong, mấy trăm mét lớn lên vết sách xem ra tựu là một cái địa ngục huyết thú miệng rộng muốn đem Hàn Sâm cùng hồng đầu tất xuất chỗ nuốt chửng lấy đi vào. Hàn Sâm không biết thạch đầu bối vương làm sao giết người, những này nhuyễn thịt chỉ có thể nhốt lại hắn, nhưng không giết được hắn, nếu là bị ngăn cản vỏ sò bên trong, cái kia liền không nói được rồi. Hàn Sâm toàn lực dãy rùa, nhưng căn bản dãy rùa bất động, nhuyễn thịt dù sao cũng là siêu cấp thần sinh vật thân thể thuần dựa vào sức mạnh, Hàn Sâm vẫn là kém không ít. Coi như lại là thân thể tương đối kém siêu cấp thần sinh vật thân thể cường độ cũng sẽ tiếp cận 10 vạn, mà Hàn Sâm cũng chỉ có không tới 40.000 cơ sở tố chất thân thể thêm vào siêu cấp đế linh cùng công pháp bạo phát vẫn là kém xa lắm. Bởi vừa nãy Hàn Sâm chạy ra một cự ly ngắn, vì lẽ đó hồng đầu tất xuất so với hắn trước một bước bị kéo vào vỏ sò bên trong, Hàn Sâm nhất thời nhìn thấy ở cái kia vỏ sò bên trong, có một viên to lớn hạt châu màu đỏ ngòm sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy hẳn là chính là thạch đầu bối vương thai nghén ngọc trai, đường kính có tới tốt mấy mét, xem ra như một châu to lớn màu máu dạ minh châu, mà khi hồng đầu tất xuất bị kéo vào vỏ sò bên trong sau, cái kia viên bối vương ngọc trai liền sáng lên, phóng xạ ra một loại hãi huyết quang. Huyết quang ngay vỏ sò bên trong phun trào, chẳng khác nào có sinh mệnh, nhưng không có từ vỏ sò bên trong lộ ra mảy may. Huyết quang chiếu vào hồng đầu tất xuất trên người, nhất thời đem hồng đầu tất xuất toàn thân chỗ nhuộm thành màu máu, hồng đầu tất xuất bị cái kia huyết quang một chiếu, cái kia cứng rắn siêu cấp thần sinh vật giáp xác dĩ nhiên như là sắt thép gặp phải cường toan như vậy, chợt bắt đầu mục nát hòa tan. Hàn Sâm xem rất là kinh hãi, liền hồng đầu tất xuất như vậy sinh vật khủng bố cũng không ngăn nổi huyết quang chiếu rọi, hắn nếu như bị kéo vào, vậy còn không là một con đường chết sao? Nguyễn Thịt Thu lại tốc độ cực nhanh, căn bản không cho Hàn Sâm cái gì cân nhắc thời gian, mắt thấy Hàn Sâm liên là bị kéo vào vỏ sò bên trong. Nhưng là Hàn Sâm làm sao cũng tránh thoát không ra, thầm nói. Xong, lần này thật sự thảm, còn liên lụy Bảo Nhi. Đảo mắt đến xem một bên Bảo Nhi, đã thấy Bảo Nhi tiểu thân thể nhảy một cái, dĩ nhiên từ Nguyễn Thịt bên trong chen ra ngoài, đứng Nguyễn Thịt lên, tò mò nhìn vỏ sò bên trong màu máu hình cầu. Bảo Nhi, đem tạc đạn cô ném vào. Hàn Sâm đem cuối cùng một viên siêu cấp thần thú hồn tạc đạn cô truyền cho Bảo Nhi, quay về Bảo Nhi kêu to. Tại sao? Bảo Nhi không rõ nhìn Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm khoảng cách vỏ sò mở miệng sử đã không tới 2 mét, nơi nào còn có thời gian giải thích, lớn tiếng nói. Nhanh ném vào, Bảo Nhi nháy mắt một cái, đem cái kia viên siêu cấp tạc đạn cô kêu gọi ra, đánh lớn nhỏ trong tay, hướng về vỏ sò bên trong dùng sức quăng tới. hầu như là ở Hàn Sâm Liên là bị kéo vào vỏ sò bên trong sát na cái kia viên siêu cấp tạc đạn cô đến vỏ sò bên trong. Hàn Sâm nguyên bản kỳ vọng tạc đạn cô nổ tung sau đó, có thể làm cho hắn tránh được một kiếp, nhưng là tạc đạn cô đến vỏ sò bên trong, nện ở nhuyễn thịt lên, không biết là bởi cái kia thịt quá mềm nhũn vẫn là chuyện gì xảy ra, tạc đạn cô lạc ở phía trên dĩ nhiên không bom. Ta đi, hố cha a, Hàn Sâm kêu thảm một tiếng, đã bị kéo vào vỏ sò bên trong. Huyết quang chiếu rọi ở trên người hắn, để Hàn Sâm cảm giác như là lập tức nhảy vào trong chảo dầu như vậy, toàn thân chỗ đau không chịu nổi. Hầu như không do dự, Hàn Sâm trong nháy mắt triệu hoán ra giả thiên tán chặn lên đỉnh đầu che kín ánh sáng màu đỏ ngòm, nhưng là ở ánh sáng màu đỏ ngòm bên dưới, liền giả thiên tán cũng bắt đầu bị ăn mòn, xem ra cũng kiên trì không được quá lâu. Thanh đồng gen hạt nhân đẳng cấp vẫn là quá thấp, có thể ở siêu cấp gen hạt nhân trước mặt chống đỡ chốc lát cũng đã rất đáng gờm. Hàn Sâm ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, liều mạng đang muốn chạy trốn sinh ra biện pháp, nhưng là thân thể bị cầm cố, hắn ngay cả ngón tay đầu chỗ động không được, căn bản trốn không thoát. Huyết quang như vậy Bảo Nhi cũng rất không thoải mái, Bảo Nhi cũng đi tới giả thiên tán dưới. Ba ba, những này huyết quang thật đáng ghét, chúng ta đi ra ngoài đi. Bảo Nhi nói rằng, Hàn Sâm âm thầm cười khổ, hắn cũng muốn đi ra ngoài a, nhưng là hắn không đi, Hàn Sâm cắn răng nói với Bảo Nhi. Bảo Nhi đi ra ngoài trước đi, ba ba lập tức đi ra ngoài. Ba ba không đi ra ngoài, Bảo Nhi cũng không đi ra ngoài. Bảo Nhi nhưng lắc đầu nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm chính muốn nói cái gì, lại đột nhiên cảm giác thân thể buông lỏng, nhuyễn thịt dĩ nhiên đem hắn thả ra, để hắn khôi phục tự do. Hàn Sâm nhất thời đại hỉ, đây cũng không phải thạch đầu bối vương quá độ thiện tâm muốn thả hắn, mà là vỏ sò đã đóng, hắn đã trốn không ra, nhuyễn thịt thả ra hắn, chỉ là vì để cho cái kia huyết cầu ánh sáng có thể càng tốt hơn chiếu rọi ở hắn toàn thân tiện đem thân thể của hắn mau mau tan rã. Cái kia hồng đầu tất xuất cũng như thế bị thả ra, chỉ thấy nó liều mạng va chạm vỏ sò, nhưng cũng không thể đem vỏ sò phá tan, mà nó hồng ngọc bánh răng gen hạt nhân, vẫn bị nhuyễn bao thịt bao bọc, xem ra thạch đầu bối vương cũng sợ hồng đầu tất xuất sử dụng hồng ngọc bánh răng đem vỏ sò cắt ra. Giả thiên tán bị ăn mòn đã sắp muốn xuất hiện phá động, Hàn Sâm không có thời gian suy nghĩ thêm nhiều như vậy, có cái gì độ khả thi chỗ muốn thử một chút. Triệu hoán gia tinh đàn nắm trong tay cánh tay về phía sau co duỗi cơ thể đến cực hạn, hướng về đến nhuyễn thịt quấn tạc đạn cô quang tới. Cách chương.